Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Vương Tử Hằng nhìn Tây Môn Liên không nhịn được mà tiếp tục phì cười. Nhưng gã vẫn ngại trưởng phòng Khâu nên không dám cười quá to, vừa che mồm vừa cười. Gã vừa thuật lại những gì mình vừa nghe được cho Tây Môn Liên. Hóa ra, sáng sớm hôm trước, lúc Tây Môn Liên nhận được tiền boa, phí hóa trang, thì linh hồn của bà già này đứng ngay bên cạnh. Bà ta được chứng kiến tận mắt đại quan nhân nhét phong bì tiền vào trong túi áo của mình. Nếu không vì linh hồn của bà ta không có thực thể, thì chắc lúc đó bà ta đã cướp phong bì tiền của Tây Môn Liên về ngay. Bà già này vốn có tính keo kiệt, tiết kiệm. Dù con trai bà ta đã trở thành người giàu có nhất một phương, nhưng bà ta đã sống cả đời dựa trên nguyên tắc cứ tích một chút, rồi lại tích thêm một chút nữa. Sống cả đời với tín ngưỡng, tiết kiệm như vậy, cái tính keo kiệt này của bà ta. Đã đạt tới trình độ thái quá. Ông lớn con trai bà ta đã từng tìm mấy người giúp việc tới để phục vụ mẹ mình. Ai ngờ, ngay buổi tối hôm ấy, khi bà già này biết được mình không những phải nuôi ăn, nuôi uống cho đám người đó, mà hàng tháng phải trả họ 1.000+ tệ. Bà ta hóa điên ngay lập tức, vừa đánh vừa mắng, đuổi sạch tất cả những người giúp việc này đi. Đến cả mấy cô bán hàng chợ ở lân cận, khi đề cập đến bà ta, thì đều chăm miệng một lời mà rằng: chưa bao giờ có ý định kiếm tiền từ tay cái bà ấy đấy. Răng vàng trong mồm bà già này là của cụ ông để lại sau khi mất. Ban đầu bà ta định quy chúng thành tiền, nhưng khi tìm một chuyên gia định giá, họ mới nhận ra 10 cái răng vàng này chỉ được mạ một lớp vàng cực mỏng ở ngoài mà thôi. Lớp mạ vàng này còn có chất lượng không tốt lắm, bán đi chẳng được mấy đồng. Cuối cùng, bà già dứt khoát gắn số răng vàng đó vào mồm của mình. Dù cho răng với lợi chẳng hợp với nhau, dù cho mỗi lần bà ta ăn cái gì là lợi lại đau điếng, thế nhưng bà ta vẫn không chịu đổi sang một bộ răng mới. 8 cây răng cửa bọc xứ của bà già ấy vốn do con trai kia lừa là sửa không mất tiền, thì bà ta mới đồng ý sửa. Sớm ngày hôm qua, khi Tây Môn Liên vừa nạy một cây răng vàng ra, bà già này đã phát rồ lên rồi. Sau đó, bà ta lại được chứng kiến tận mắt con trai mình nhét cho anh một cái phong bì đầy tiền. Cả đời bà ta chưa bao giờ để người khác chiếm được lợi lộc gì, thế mà không ngờ đến lúc chết lại phải chịu một vố đến vậy. Không đòi được số răng và phong bì tiền về kia, bà ta thậm chí còn chẳng thèm đi đầu thai. Giờ đã biết bà ta không dễ dây vào chưa? Vương Tử Hằng cười cười hỏi Tây Môn Liên. Đại quan nhân chưa kịp trả lời, trưởng phòng Khâu đột nhiên quay đầu sang, vừa thở phì phò vừa nói: thôi, coi như anh xui xẻo đi, mau nôn đống tiền mà con trai bà ta đưa ra đi. Vì sao? Lời cào nhào của Tây Môn Liên còn chưa kết thúc, gương mặt của bà già trong làn khói đã trở nên dữ tợn. Bà ta nhè nanh múa vuốt cứ như là sắp xông tới. Ngay cả những áng khói đang bao phủ lên ngôi mộ cũng trở nên sôi sục. Nếu không phải trong đám khói kia có một thứ gì đó kiềm chế bà ta, khiến bà ấy không thể thoát ra được, thì có lẽ bây giờ bà ấy đã đối mặt với Tây Môn Liên rồi. Chẳng qua, chỉ cần như vậy cũng đủ khiến đại quan nhân sợ chết khiếp. Anh ta bước lùi về mấy bước, thấy trưởng phòng Khâu và Vương Tử Hằng vẫn không di chuyển. Là gàn của Tây Môn Liên mới to ra thêm một chút. Anh ta nói: con bà đưa tiền cho tôi thật mà. Bà không tin thì thử báo mộng với con trai bà đi. Có lời gì tự bà hỏi ông ta ấy. Bà già giữa làn khói lại gào thét trong câm lặng. Trưởng phòng Khâu nhìn Tây Môn Liên một cách quái gở, mắng: "Nếu tôi mà là anh thì tôi sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho bà ấy đấy." Ông ta chỉ nén nhang đã sắp cháy hết đang cắm ở trên bia mộ, rồi bồi thêm: "Đừng trách tôi không nhắc nhở anh nhé. Chờ đến khi nhang cháy hết rồi ấy, tôi không khống chế được bà ta đâu. Đó sẽ là lúc hai người được gặp mặt trực tiếp đấy." Lời này khiến Tây Môn Liên chết điếng. Có lẽ chỉ còn nước trả lại tiền mà thôi. Anh vẫn đang mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, phong bì tiền cũng ở ngay trong túi quần. Tây Môn Liên miễn cưỡng lôi chiếc phong bì ra đưa cho trưởng phòng Khâu. Trưởng phòng Khâu lại đặt phong bì lên trên mộ, lấy một hòn đá chặn lại. Thấy phong bì tiền rồi, bà già trong làn khói mới chịu yên. Nương tưởng chuyện đã kết thúc như vậy, chẳng ngờ ngay lúc ba người Khâu Bất Lão, Vương Tử Hằng và Tây Môn Liên chuẩn bị rời đi, bà già kia lại bắt đầu phát rồ. Khâu Bất Lão quay lại nhìn bà ta, rồi ngay lập tức bối rối nói với Tây Môn Liên: "Bà ta bảo vẫn thiếu 100 tệ đấy." "Không thể thế được." Tây Môn Liên gào toáng lên: "Cái phong bì đó ông ta đưa tôi còn chưa động tới. Bà ta nhầm đấy." Gào tới đây, Tây Môn Liên bỗng nhớ tới lúc chạy khỏi nhà tang lễ sáng hôm qua. Anh đã rút mất 100 tệ từ trong phong bì để trả tiền taxi. Xong, sáng nay anh ta vay tiền của trưởng ban hạ để mua muối hết rồi. Số tiền lẻ còn lại trong người chẳng đủ 100 tệ. Anh ta bèn quay sang nhìn trưởng phòng Khâu và Vương Tử Hằng, thè thọt bảo: "Có ai có 100 tệ không? Cho tôi vay." Tây Môn Liên kể xong câu chuyện của mình thì tự rót một chén rượu rồi dốc cạn vào mồm. Tôn Mập chớp chớp mắt nhìn anh ta: "Không phải tôi nói chứ, chỉ thế là hết à?" Tây Môn Liên ăn một miếng thịt dê để kìm lại hơi men dâng lên, đáp: "Chuyện còn lại là giải quyết bà già kia thôi. Có điều vấn đề của tôi lại quan trọng hơn. Viên thuốc mà trưởng phòng Khâu đưa cho chỉ che đi thiên nhãn của tôi được vài ngày. Một thời gian sau, tôi lại nghe được đủ loại âm thanh, nhìn thấy đủ loại ma quỷ. Anh cũng biết hoàn cảnh công việc khi đó của tôi rồi đấy." "Đại Thánh à, nhà tang lễ ấy mà, giữa ban ngày ban mặt tôi cũng có thể thấy bóng người lúc ẩn lúc hiện. Anh cứ thử tưởng tượng mà xem. Tôi thì trang điểm cho người chết ở đây, còn hồn người chết thì đứng ngay bên cạnh tôi, ra hiệu bảo rằng tôi trang điểm xấu hoắc. Lúc ấy anh muốn tôi phải nghĩ gì? Về sau tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa, nên đành phải từ bỏ cái công việc thợ trang điểm cho người chết đó." Nói tới đây, đại quan nhân bỗng ngừng lời, trao cho Tôn Mập một cái nhìn kỳ quặc, rồi nói tiếp: "Không biết là do được sắp xếp đúng lúc hay là do định mệnh nữa, bởi sáng hôm ấy tôi vừa mới từ chức ở nhà tang lễ thì đến trưa trưởng phòng Khâu đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng chỗ này có một công việc đặc biệt phù hợp với tôi, và vẫn là công chức. Tôi lúc ấy chẳng nghĩ ngợi gì, đến thẳng thủ đô. Sau khi vào dân điều cục, tôi vẫn làm dưới trướng của trưởng phòng Khâu cho tới tận bây giờ." Tây Môn Liên nói xong, Tôn Mập mỉm cười bảo: "Ai mà ngờ ông Khâu đó cũng có lúc bị lừa. Không phải tôi nói chứ, cũng khổ cho các anh nhà, phải đi theo một lão lãnh đạo lúc nào cũng nghiêm khắc như ông Khâu." Cậu ta vừa dứt lời, Hùng Văn Nghị ngồi ở đối diện đột nhiên đập nhẹ chén rượu xuống: "Tôn Mập à, anh nói cái bỏ mẹ gì thế?" Mới nói được nửa câu, hơi men đã dâng lên tận miệng Hùng Vạn Nghị. Anh ta muốn ngậm mồm lại đã chẳng còn kịp. Hùng Vạn Nghị huệ hết cả một bàn cơm hôm nay ra, chẳng sót lại chút gì. Anh Mạc và Tây Môn Liên ngồi ngay sát hai bên Hùng Vạn Nghị nên không tránh kịp, cũng bị nôn vào người một ít. Bọn họ vội bịt mũi nhảy sang một bên. Tây Môn Liên vừa chùi tay áo vừa gào: Hùng Gấu Bông, cậu có tình đúng không? Hùng Văn Nghị trả lời bằng hành động: Huề. Bữa cơm này nuốt không trôi được nữa rồi, Tây Môn Liên cào nhào vài câu với Hùng Văn Nghị rồi đi thanh toán hóa đơn. Mấy phút sau, một tay anh ta cầm giấy tờ và một tay khác cầm ví tiền quay lại. Tây Môn Liên đến gần anh Mạc bảo: À, chỗ này không cho quẹt thẻ, anh có 100 tệ không, cho tôi vay. Khi Tây Môn Liên một lần nữa lảo đảo đi tính tiền, tôi kiểm tra đồng hồ, đã là 11:30 đêm. Kể cả không có tiết mục của Hùng Vạn Nghị thì cũng tới lúc tiệc tan rồi. Cả năm người chúng tôi uống không ít rượu, về cơ bản là không còn năng lực lái xe, khả năng rất cao là sẽ phải nghỉ lại chỗ này một đêm. Đến lúc ông chủ và nhân viên tới khu dọn chén bát, tôi hỏi ông ta xem gần đây có nơi nào ngủ lại được hay không. À, từ chỗ này của chúng tôi đi thẳng 20 phút sẽ có một khách sạn đấy. Nói rồi, vẻ mặt của ông chủ bỗng trở nên quẫn bách, dường như ông ta còn lời gì đó không dám nói ra. Phân vân hồi lâu, ông chủ mới bảo: Mà thôi, đêm hôm khuya khoắt rồi, các anh đừng đi làm gì, để tôi kê mấy cái bàn lại với nhau, rồi mang thêm chăn chiếu tới cho các anh. Mọi người hãy ở tạm chỗ này một đêm đi, sáng mai ăn sáng chỗ tôi xong rồi hăng đi. Tôn Mập nhe răng cười toe, nói: Ôi dồi ôi, ông chủ à, ông còn muốn kiếm thêm cả tiền ngủ trọ của chúng tôi nữa có đúng không? Không ngờ ông chủ lại xua tay liền hồi, rồi đáp: Tôi không có ý đó đâu, đêm nay cứ ngủ lại đây, điểm tâm sáng mai nhà hàng chúng tôi cũng mời khách, các anh không cần tốn một đồng nào hết. Ông ấy nói vậy khiến tất cả đều kinh ngạc, không rõ đây là âm mưu gì. Tôn Mầm bật cười thành tiếng, bảo: Cảm ơn ý tốt của ông chủ nha, nhưng mà thân tôi nhiều mỡ thế, không có giường thì ngủ không ngon. Chúng tôi sẽ đến khách sạn nghỉ lại. Không phải tôi nói chứ, phiền ông trông giúp chiếc xe để ở ngoài cổng đấy, sáng mai chúng tôi sẽ tới lấy. Thế Tôn Mập cứ khăng khăng đòi đi, cuối cùng ông chủ nhắm mắt quyết định nói thật: Tôi chẳng muốn giữ các anh lại thế này làm gì đâu, có điều bây giờ bên ngoài không ổn, trên đường tới khách sạn các anh sẽ phải đi qua một cái nghĩa địa đấy. Nếu đi vào ban ngày thì chẳng có vấn đề gì, nhưng mà giờ là nửa đêm gần 12 giờ rồi, gặp phải thứ gì thì không tốt lắm đâu. Hả? À? Trừ người uống say đến mức phải nằm ngoài ra bàn là Hùng Vạn Nghị, thì tất cả chúng tôi đều nhận ra có vấn đề. Sau khi liếc nhìn nhau, anh Mạc cất tiếng hỏi: Ý của ông là cái nghĩa địa kia có chuyện quái dị sao? Dù hơi xa một chút, nhưng nhà hàng của các ông cũng tính là thuộc phạm vi thủ đô, sao không có ai để tâm đến chuyện ma quái thế này? Ông chủ đáp: Anh không biết đấy thôi, nghĩa địa ấy có từ lâu rồi, ở đó đa số là những ngôi mộ cũ và mộ vô danh, trước kia yên tĩnh lắm, không hề xảy ra bất cứ điều gì. Nhưng đến tháng 11 năm ngoái đấy, có người bên quận tới đòi mở rộng đất sang khu nghĩa địa đó, còn đăng thông báo rằng sẽ rời mộ đi. Nhưng ngay thời điểm rời mộ phần thì xảy ra chuyện đấy. Có một gia đình đến di rời mộ vào sáng sớm thì chẳng may thay, trong nghĩa địa có người chết liên tục bỏ ra từ các nấm mồ, thế là người nhà ta bị sợ chết mất một mạng. Về sau họ báo cảnh sát, người của đồn cảnh sát tới kiểm tra, nhưng chẳng phát hiện được gì trong nghĩa địa cả. Họ lại đặt ngôi mộ vô chủ mà đương sự chỉ rằng có người chết bò ra từ trong đó lên, nhưng đào xong lại thấy xương cốt của người chết vẫn nằm gọn gàng trong mộ. Nếu không phải có quá nhiều nhân chứng nhìn thấy thì chắc cái chuyện này ấy đã bị xử lý như một vụ báo án giả rồi. Về sau, người của cục công an cũng được phái tới để cùng điều tra. Tiếc là chẳng có kết luận gì hết đấy. Từ khi ấy trở đi, chuyện ma quái bắt đầu xảy ra liên miên trong nghĩa địa. Mới mấy hôm trước thôi đấy, một ông lái xe đi ngang qua bảo rằng ông ta nhìn thấy người chết trong nghĩa địa ra ngoài đón taxi. Ông lái xe kia sợ đến mức suýt thì lao xe xuống mương. Các vị hãy tin lời của tôi đi, chịu khó ở lại đây một đêm, có chuyện gì thì để sáng mai nói tiếp đi. Ông chủ dọn dẹp bát đĩa xong, mấy người chúng tôi lại nhìn nhau. Cuối cùng tôi lên tiếng. Chúng tôi vẫn xe tới khách sạn. Ông chủ à, mấy người ở đây toàn là kẻ vô thần, sợ gì thì sợ chứ, chứ sợ mấy cái chuyện ma quái kia thì... Thế rồi chúng tôi loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng. Ông chủ vẫn cố gắng đi theo thuyết phục phía sau. Thấy chúng tôi quyết tâm đi, mà đi đã xa rồi, ông ta mới miễn cưỡng quay lại nhà hàng của mình. Sau khi ra ngoài, bị gió lạnh lùa tới, mấy người đã tỉnh táo hơn nhiều. Duy chỉ có Hùng Vạn Nghị uống nhiều nhất là bị gió lạnh thổi đến choáng, phải ngồi xuống nôn thêm một bãi. Lúc đi tiếp thì chân nam đã chân chiều. Mọi người đi thẳng về phía trước theo lời chỉ dẫn của ông chủ nhà hàng. Vừa đi vừa tán gẫu. Tôn Bẩm thì cứ tấm tắc khen mãi về món thịt dê nướng và các loại thức ăn khác của nhà hàng. Tôi nghe đến phát nhàn, bèn quay sang nói với anh Mạc và Tây Môn Đại Quan Nhân. Ven thủ đô có chuyện ma quái mà cục chúng ta không quan tâm mà. Anh Mạc cười cười đáp. Ớt à, chú mới đến nên chưa nắm rõ quy trình đấy. Chúng ta phải ngay lập tức xử lý tất cả các vụ việc đến báo án ở trên cả nước hay sao, thì cho dù có tới 100 dân điều cục cũng không làm nổi đâu. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Ken Cợn Nhau, người dịch Nguyễn Thị Mì. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Nguyễn Thành nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh bạn ngừng nói một chút, lôi thuốc lá già mời mọi người, sau đó tự châm cho mình một điếu thuốc rồi mới tiếp lời. Quy trình của cục chúng ta là, ngoài trừ một số trường hợp khẩn cấp ra, đầu tiên chúng ta sẽ phán đoán và sàng lọc những sự việc kỳ bí được bên cảnh sát báo cáo. Khoảng 80% số vụ việc đã bị loại bỏ vì thường là các sự cố như ảo giác, đùa nghịch, hoặc là vì mục đích gì đó mà cố tình giả thần giả quỷ dọa người ta, mà các hiện tượng tự nhiên đặc thù. Phần còn lại được xét tổng hợp đến dân điều cục bằng các kênh thông tin chuyên biệt. Sau đó, chúng sẽ được trưởng phòng Âu Dương đích thân phân tích lại. Chú đừng tưởng chỉ còn lại 1/2 thế là hết. Số này cũng bị loại bỏ đi hơn phân nửa, rồi căn cứ theo mức độ nặng nhẹ để sắp xếp cho hai phòng chúng ta, hoặc là phòng của Lâm Phong tới điều tra. Tôi cho chú một ví dụ nha. Lần xảy ra vụ việc ở tòa nhà 15 tầng ở thành phố Kỳ Lân của Dương Kiêu đấy. Nhìn bề ngoài vào thì thấy nó rất chấn động, nhưng lại không có tính liên tục. Chuyện bi thảm ấy chỉ xảy ra một lần rồi thôi. Sau đó cư dân trong tòa nhà đã chuyển đi hết. Về cơ bản thì sự kiện mang tính tổn thương đến quần thể sẽ không xảy ra một lần nữa. Cho nên những việc tương tự như thế này sẽ bị tạm thời gián đoạn trong một khoảng thời gian. Chúng ta thường ưu tiên giải quyết những vụ có khả năng gây ra thương vong hàng loạt. Lại quay về chuyện của Dương Kiêu nhé. Nếu như lúc đó anh ta không chơi thêm cái trò nhiếp hồn người ta, khiến cho hàng loạt nhân viên bị mất hồn phách, thì có khi đến tận bây giờ chúng ta cũng chưa quan tâm đến cái thành phố Kỳ Lân đó đâu. Anh Mạc giải thích xong, Tây Mùa liền đi bên cạnh chen vào. Chuyện ở đây được chuyển cho phòng số 4. Trước tiên tôi đã từng nghe Trương Thiên Lôi của phòng số 4 nhắc về nó. Hình như trong 2 ngày này, người của phòng số 4 sẽ tới đây giải quyết. Có khi giờ người của phòng số 4 đã ở đó cũng nên. Sự kiện ma quái nhỏ như vậy chắc là không đến mức phải để trưởng phòng Lâm của bọn họ trực tiếp dẫn người đến nhà. Không đâu, anh Bạc nói. Giờ Lâm Phong chủ yếu phải phụ thuộc vào xe lăn. Vụ trên tàu hỏa lần trước đã khiến anh ta bị thương nặng. Nghe nói, lúc xảy ra vụ nổ, Lâm Phong còn hít phải thi độc. Cũng may là mạng của anh ta lớn, nếu cậu hoặc là tôi ấy, có khi đã chết đi mấy trăm lần rồi. Nhắc tới Lâm Phong, lần gặp gỡ gần nhất của chúng tôi chính là ngày hôm qua, trong buổi lễ tôn mập thăng chức cục phó. Trưởng phòng Lâm thực sự đã xuất hiện trên xe lăn, như lời của anh Mạc nói. Nhìn Lâm Phong lúc đó vẫn có vẻ rất yếu, không biết giờ anh ta sao rồi. Khi tôi đang định hỏi chi tiết hơn một chút, Hùng Văn Nghị từ nãy đến giờ chẳng tán phét câu nào, tự nhiên lại đi tới trước mặt Tôn Mập, chỉ vào cậu ta bảo: "Tôn Mập à, anh dựa vào cái gì mà được làm cục phó hả? Anh có tố chất đó sao? Anh đã chi bao nhiêu tiền cho chức cục phó này?" Hùng Văn Nghị bỗng giở chứng khiến chúng tôi đều giật mình. Dù Tôn Mập vô tư thì cũng chẳng thể chịu nổi bị Hùng Văn Nghị chất vấn tục tằn như vậy. Ngay trước mặt Tây Môn Liên và anh Mạc, chẳng biết cục phó Tôn đang tức giận hay là do hơi rượu chưa tan mà mặt đỏ phừng phừng. Anh Mạc với Tây Môn Liên vừa kéo Hùng Văn Nghị lại. Hùng Văn Nghị còn tỏ ra không chịu khuất phục, không cam lòng, còn muốn nói tiếp. Anh Mạc đành phải bịt miệng rồi bảo: "Hùng gấu bông, cậu cứ nói linh tinh cái gì thế hả? Lần nào uống rượu cũng say hóa điên. Không biết uống rượu thì sau đừng có uống nữa. Sau tôi cứ cho anh uống nước giải khát nhá." Hiển nhiên anh Mạc đang nói đỡ cho Hùng Văn Nghị. Cũng là đồng nghiệp với nhau, chẳng ai muốn phải xích mích chỉ vì một bữa nhậu. Tôi bèn huých Tôn Mập: "Hôm nay anh Hùng uống quá chén thật rồi. Lần trước cũng như thế, uống rượu đến chết luôn. Ông ta người ta ấy thì mời rượu, anh ta thì mời mạng mà." Để tôi còn hiểu được ý của anh Mạc thì sao Tôn Mập lại không hiểu được chứ? Chỉ có điều chẳng biết Hùng Văn Nghị này thực sự say rượu hay đang mượn rượu chửi đồng. Dù đã bị anh Mạc bịt miệng nhưng anh ta vẫn cố rít lên ô ô rủ rủ gì đó, nói nhiều lại thành buồn nôn. Anh Mạc đã phát hiện từ sớm, bèn rút tay về rất nhanh để mặc Hùng Văn Nghị tiếp tục nôn mửa. Lần này mọi người đều đã đề phòng, cùng bịt mũi né thật xa. Tôi vừa mới tiến thêm một bước về phía trước thì phát hiện không xa ngay trước mặt của mình là một bãi tha ma với những bia mộ mọc lô nhố. Có vẻ vì Mải vừa đi vừa nói nên chúng tôi đã nhanh chóng đi được nghĩa địa ma quái mà ông chủ nhà hàng nhắc tới. Nếu là nửa năm trước, chắc tôi sẽ ngủ lại tại nhà hàng đó một đêm. Dù có việc gấp phải đi qua bãi tha ma này, sợ là tôi sẽ cắm cúi đi thật nhanh, không dám dừng lại một giây nào. Thế mà tình hình bây giờ lại trở thành, tôi thực sự mong ngóng có linh hồn sâu xa hay ác quỷ gì đó lộ diện. Hùng Văn Nghị nôn xong thì bắt đầu phát điên với Tôn Mập. Tây Môn Liên và anh Mạc vội vàng vừa lôi kéo vừa khuyên nhủ. Nhưng càng khuyên, Hùng Văn Nghị càng hăng tiết, cứ thao thao bất tuyệt, không để yên cho cậu béo kia. Nếu giờ mà có một con ác ma chẳng biết sống hay chết lòi ra, ít nhiều gì cũng có thể phân tán lực chú ý của Hùng Văn Nghị, để giúp anh ta vận động cho tỉnh rượu. Buổi tối tôi cũng uống không ít, cách 200 đằng trước có một chiếc Audi đang đỗ. Thế mà tôi lại váng đầu đến nỗi chẳng nhận ra. Ngồi trong xe là 4 nhân viên điều tra của phòng số 4. Người cầm đầu tiên tên là Vương Thiên Lôi, từng được Lâm Phong dẫn lên thuyền quỷ. Hồi đó chúng tôi từng nói chuyện mấy câu. Đúng như lời Tây Môn Liên dự đoán, tối nay bọn họ đặc biệt đến đây để xử lý sự kiện ma quái ở nghĩa địa này. Chúng tôi chưa nhìn thấy họ, còn mấy người Vương Thiên Lôi lại nhận ra chúng tôi từ xa. Chắc họ đang tự hỏi vì sao chúng tôi lại xuất hiện ở đây, và vì sao ai cũng có vẻ đã say rượu. Đêm khuya thanh vắng, những lời của Hùng Văn Nghị cà khịa Tôn Mập vang đi rất xa. Đám Vương Thiên Lôi ngồi trong xe nghe thấy vô cùng rõ. Vương Thiên Lôi lẻ lưỡi: "Dù thế nào thì Tôn Mập cũng là phó cục trưởng mới được bổ nhiệm. Hùng Văn Nghị cứ nghĩ gì chửi nấy như vậy, Rõ ràng là không thèm làm để mặt nhau nữa mà. Đúng lúc tôi đang giúp anh Mạc và Tây Môn Liên kéo Hùng Vạn Nghị ra, thì trước mặt đột nhiên hòa lên. Ngay sau đó, một ngôi mộ gần tôi nhất bỗng động đậy, bùn đất và cát đá chất đống trên nấm mộ thì nhau rơi xuống. Tôi hét lên: "Hùng Gấu Bông, anh trật tự ngay!" "Cái gì?" Hùng Vạn Nghị nhướng cặp mắt say rượu lờ đờ nhìn tôi. "Ừ, tôi biết anh có mối quan hệ tốt với Tôn Mập. Để tôi giải thích rõ trước nha. Chuyện tôi này không có liên quan gì đến bà nhà nó. Ông đang nói chuyện đứa nào làm loạn thế?" Trong lúc Hùng Vạn Nghị chửi bới, nấm mồ kia liên tục vỡ ra. Đất cát đắp mộ ào ào rơi xuống. Chợt có hai cánh tay trắng bệch vươn ra từ trong mộ. Sau đó, hai cánh tay này rẽ đất để chủ nhân của nấm mồ có thể chui ra khỏi mộ. Người này trắng nhợt từ đầu đến chân và không có lấy một mảnh vải che thân. Thân thể của nó đang thối rữa, có thể nhìn thấy được xương sườn lấp ló trên bụng. Trong năm người chúng tôi, chỉ có Tôn Mập là không biết gì về nó. Cục phó Tôn nghiêng đầu quan sát rồi nói: "Bảo đây là ma mà lại có thực thể. Bảo là cương thi nhưng tay với chân lại uốn cong được. Không phải tôi nói chứ, đây là thứ quái gì vậy? Ngay cả thứ này mà anh cũng không biết đã, thế mà cũng đòi làm cục phó." Hùng Vạn Nghị quay đầu khinh thường nhìn Tôn Mập. Anh Mạc sợ hãi ông này lại cứ cãi tiếp, bèn tiến lên lôi Hùng Vạn Nghị về đằng trước, rồi quay đầu bảo Tôn Mập: "Nó là quỷ thi, thường sẽ là quỷ oan khuất, trên bất đắc kỳ tử mà không tìm được thế thân, nên phải gắn tạm vào một cái xác. Linh hồn của cái xác này đã đi đầu thai từ sớm, cho nên con quỷ chết oan kia chỉ ký sinh vào trong cái xác này mà thôi." "À, kiểu như kiểu ốc mượn hồn có phải không?" Tôn Mập chẳng thèm chấp Hùng Vạn Nghị, chỉ tập trung sự chú ý vào quỷ thi. Quỷ thi trước mặt bò ra khỏi nấm mộ, rồi gầm gừ vài tiếng. Sau đó nó bắt đầu hoạt động loạng choạng đi về phía chúng tôi. Quỷ thi đã càng lúc càng gần, nhưng chúng tôi lại không quá để tâm đến nó. Quỷ thi chẳng qua là quỷ chết oan mà thôi. Đừng nói là hai kẻ lõi đời như Tây Môn Liên và anh Mạc, đến cả Tôn Mập lơ mơ kia cũng chẳng thèm nhìn nó. Vì tối nay ra ngoài uống rượu, nên năm người chúng tôi đều không đem theo súng, chỉ dắt gậy ba khúc vào thắt lưng theo thói quen. Để đối phó với loại quỷ như thế này, xài gậy ba khúc không thành vấn đề. Khi con quỷ kia đã đi tới khu vực 5-6 mét trước mặt tôi, anh Mạc, Tây Môn Liên và Hùng Vạn Nghị đột nhiên hành động. Giờ như bọn họ đã luyện tập rất nhiều lần rồi. Ba người nhanh chóng vây thành hình tam giác, đặt quỷ thi ở giữa. Dù tạm thời không có tác dụng gì tiếp theo, nhưng chỉ vậy cũng khiến cho chuyển động của quỷ thi sững lại. Quỷ thi không giống với ác quỷ, chúng vẫn còn tâm trí và lực phán đoán cơ bản như khi là người. Nếu không thì chuyện tìm xác thế thân sẽ không xảy ra. Tự nhiên thấy đám người theo lẽ thường phải chạy mất tăm mất tích lại đột ngột đến vây quanh mình, quỷ thi sừng sốt một lúc. Phản ứng đầu tiên của nó là tìm người yếu nhất để thử năng lực. Thế là con quỷ xui xẻo này bèn lao vào Hùng Vạn Nghị, mặt mũi đỏ gay, toàn thân nồng đặc mùi rượu. Hùng Vạn Nghị đang không tìm thấy nơi trút giận, thấy quỷ thi nhào vào mình, anh ta chẳng tránh cũng chẳng thủ, cơ thể đập thẳng tay vào mặt của quỷ thi. Động tác của anh nhanh hơn quỷ thi rất nhiều. Một tiếng đập tay giòn giã vang lên trong đêm khuya thanh vắng, truyền đi thật xa trong nghĩa địa. Ngay cả đám Vương Thiên Lôi ngồi cách 200 mét cũng có thể nghe rõ mồn một. Nhưng điều tra viên thuộc phòng số 2 đã được huấn luyện đặc biệt. Hơn nữa, lòng bàn tay của bọn họ đều được viết sẵn chú ngữ. Thứ này còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với kinh nghiệm đánh lén của tôi và Tôn Mập. Và sau một tát, một tay Hùng Vạn Nghị túm lấy cổ của con quỷ thi, rồi dùng tay còn lại tạt tới tấp vào mặt của nó. miệng cũng chẳng để không, cứ hùng hổ chửi kháy. Anh không biết tự soi gương à? Phó cục trưởng phải không? Coi thường trưởng phòng khâu của chúng tôi phải không? Dám gọi trưởng phòng khâu là ông Khâu phải không? Anh tưởng tên ông Khâu, anh thích gọi gì thì gọi có phải không? Mỗi một lần anh ta nói đến chỗ phải không là lại đánh chát một cái vào mặt của quỷ thi. Mà quỷ thi thì không có chút sức phản kháng nào, cứ há miệng mặc cho anh ta vả như tát nước. Sau 6-7 phát vả, đột nhiên sau đầu quỷ thi có tiếng xé gió. Sau đó, một chiếc gậy ba khúc quật vào đầu của con quỷ thi. Lực quật của gậy ba khúc không nhỏ, con quỷ thi bị giật bay ra xa 2-3 mét, rồi nằm lăn dưới chân của anh Mạc. Anh Mạc nhanh nhẹn co chân, dẫm lên thân của nó, khiến nó không thể cử động thêm. Lúc này, tôi mới nhìn thấy mặt con quỷ thi như bị tạt axit mạnh vậy, mà vị trí mà gậy ba khúc đập vào thì thủng thành một cái hốc to. Người vừa ra tay là Tôn Mập. Suốt cả đêm nay, cậu ta cứ bị Hùng Vạn Nghị cả khịa, rồi nói kháy. Đánh được một phát coi như là phát tiết. Tôn Mập quật xong một gậy, mồm chả chịu vừa, mắng luôn: tôi mà không điên lên, anh sẽ coi cục phó cục, anh sẽ coi phó cục trưởng là cục bùn hả? Hùng Văn Nghị nghe thì phát cáu, cùng rút gậy bà khúc già, trợn trừng mắt nhìn Tôn Mập. Hai người đàn ông bất thình lình cùng nhào đến chỗ con quỷ thi kia, đẩy anh Mạng đang dẫm trên người nó ra, rồi hai cây gậy ba khúc liên tục bổ xuống quỷ thi. Bọn họ quật xuống chừng 7-8 phát, còn quỷ thi kia đã không còn ra hình người nữa rồi, nhưng phần da thịt bị gậy ba khúc đánh vào biến đổi hoàn toàn. Thoáng trông thân thể con quỷ thi kia chẳng còn chỗ thịt nào nhìn ra hình thù. Mỗi lần Tôn Mập và Hùng Vạn Nghị quật xuống, quỷ thi lại không chịu nổi, kêu rên thảm thiết. Giờ lúc đêm khuya, ở nơi thế này, tiếng kêu rên đó càng có hiệu ứng kinh khủng hơn. Lại thêm mấy lần quật gậy ba khúc, thân thể con quỷ thi bốc lên một đám sương trắng. Đám sương mù này càng lúc càng dày hơn, màu sắc cũng từ từ biến đổi thành màu vàng nhạt. Lập tức, ánh lửa lóe lên, thân thể con quỷ thi bắt đầu bốc cháy. Thế mà Tôn Mập và Hùng Vạn Nghị vẫn không có ý định dừng tay. Tây Môn Liên và anh Mạc đứng xem đến ngu đi. Cuối cùng vẫn là tôi phản ứng kịp, vội chạy tới giữ Tôn Mập ở một bên. Còn bên kia thì là Tây Môn Liên giữ Hùng Vạn Nghị. Ba người chúng tôi liên tục khuyên nhủ, hai ông đang hăng tiết. Thế là Vương Thiên Lôi ngồi đằng xa, được chiêm ngưỡng một màn kỳ quái. Tôn Mập và Hùng Vạn Nghị quật một con quỷ thi đến gần như biến thành tro bụi, mà tôi, anh Mạc và Tây Môn Liên thì lại liên tục khuyên họ ngừng tay. Khi Vương Thiên Lôi chạy đến nơi, quỷ thi đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Vương Thiên Lôi cũng biết giữ ý tứ, anh ta tách Tôn Mập và Hùng Vạn Nghị ra, rồi sắp xếp một nhân viên điều tra phòng số 4 chở tôi với Tôn Mập về. Còn anh Mạc, Tây Môn Liên cộng với Hùng Vạn Nghị sẽ ở lại để phụ Vương Thiên Lôi giải quyết tàn cuộc. Về đến ký túc xá, tôi nằm xuống là ngủ luôn. Vừa mở mắt ra đã là sáng của ngày hôm sau rồi. Nếu không phải đã đặt đồng hồ báo thức, chỉ sợ tôi đã ngủ thẳng đến chiều mà chưa còn tỉnh lại. Men rượu từ đêm qua vẫn chưa tàn hết, đầu đau như sắp nứt ra, cứ như là đầu đi mượn vậy. Tôi còn định tìm Tôn Mập để xin phép nghỉ trộm một ngày lười biếng. Để nghĩ lại, hôm qua Tôn Mập còn uống nhiều hơn tôi, giờ hẳn là còn chưa dậy được. Chả biết bao giờ cậu ta mới có thể đến cục. Và lại Phá Quân vừa mới lên chức phó phòng, trong phòng số 1 bây giờ chỉ còn tổng cộng 2 người chúng tôi. Tôi không thể mặc kệ một mình phó phòng Bộc cô đơn ở đó được. Chẳng trông cậy được vào cục phó Tôn, tôi gắng gượng đánh răng rửa mặt qua loa, cùng chả có tâm trạng ăn sáng, mặc quần áo tử tế rồi lảo đảo ra khỏi cửa, đi thẳng đến tòa nhà dân tiểu cục ở bên cạnh. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Kim Mù, người dịch Nguyễn Thị Mì. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Nguyễn Thành nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật bất ngờ là vừa đến dân điều cục, tôi đã thấy Tôn Bập đang dắt Doãn Bạch ra khỏi cổng. Nhìn mặt cậu ta hồng hào phơi phới, làm gì còn thấy dáng vẻ say ngây say ngất chưa tỉnh đâu nữa. Thấy tôi, Tôn Bập cười tuét tuét. Ớt đây à, tôi còn tưởng sáng nay cậu sẽ không dậy được cơ. Còn đang nghĩ xem, tin đưa nhìn thấy phá quân thì có nên xin nghỉ cho cậu hay không đấy. Không phải tôi nói chứ, cậu đúng là xuất thân từ nghề lính có khác nhỉ. Khỏe từ trong ra. Tôi lườm Tôn Bập. Thôi dẹp đi, trong phòng tôi có gương, tự tôi biết mình như thế nào. Giờ tôi có khác nào con quỷ thi đêm qua đâu. Có cậu mới khỏe ấy, đầu tóc cũng không rối mù. Cục trưởng Cao cho cậu uống thuốc bổ gì thế? Sao cứ phơi phới như vậy vậy? Thuốc bổ cái đách ấy, tôi là tố chất trời sinh của tôi đấy. Mà mày vội gì thế? Không phải là tao nói với mày, ông Kim còn chưa đến đâu. Chúng ta cứ ra ngoài đi dạo tiêu cơm một tí đi. Chờ ông ta tới, tao sẽ đãi mày ăn cả gà cả vịt, ăn đến nôn ra mệt thôi đấy. Trong khi Tôn Mập trò chuyện với tôi, Doan Bạch đang bị cậu ta dắt bông nhè răng lên gầm gừ. Doan Bạch dù gì cũng không phải con vật tầm thường. Nghe Tôn Mập nói xong, nó nhìn cục phó Tôn bằng đôi mắt hình tam giác. Sau đó, nhàm chán nằm rạp xuống đất, ngáp một cái. Vì đã được chứng kiến tận mắt uy lực của Doan Bạch trong cuộc chiến ở Mộ Yêu, thành ra tôi đối xử với nó theo cách của Tôn Bập được. Thành ra tôi không thể đối xử với nó theo cách của Tôn Bập được, chỉ muốn đứng nhìn từ xa mà thôi. Tôi chẳng định nán lại ở đây lâu, bèn nói với Tôn Bập: Đại Thánh à, tôi vào thăm hỏi phá quân đây. Giờ trong cục có thêm một ông bí thư, quan mới tới hay thể hiện quan điểm và thụ uy. Cậu đừng có mà dí lửa vào bình ga. Trưa này tôi sẽ tới phòng gọi cậu đi ăn cơm nhé. Nói xong, tôi dậm bước đi vào cửa dân điều cục. Ai ngờ Tôn Mập ngăn tôi lại. Cậu ta mỉm cười một cách kỳ quặc với tôi bảo: Cậu vội gì chứ? Vì bí thư kia của chúng ta đã chạy từ đêm qua rồi. Giờ cậu có mời ông ta quay lại, chắc ông ta cậu không dám về đâu. Bí thư chạy rồi á? Chạy đi đâu? Tôi ngớ ra, rồi lại hỏi: Đại Thánh à, cậu nói rõ xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tôn Bập cười gian, kéo tôi lại rồi nói: Xa đây, tôi kể cho. Cậu tưởng Cao đại ca của chúng ta là kẻ tâm thương sao? Theo lời Tôn Bập kể, tôi mới biết, trong lúc chúng tôi uống rượu đến trời đất quay cuồng ngày hôm qua, ở dân điều cục cũng loạn đến mức quỷ khóc thần gào. Cao Lượng đã cho phép Bí Thư Dương ở lại dân điều cục để xem xét những hồ sơ trong quá khứ. Sau khi trời tối, điều tra viên của cả 6 phòng và những nhân viên hành chính bình thường trong cả tòa nhà đều đã đi về hết. Trong 9 tầng lầu của dân điều cục, chỉ còn lại một mình Bí Thư Dương và cái tên Lý Bang Xuân, gọi là trợ lý kia. Việc cụ thể thế nào thì không ai biết, nhưng đến rạng sáng ngày hôm sau, Bí Thư Dương lao từ trong dân điều cục ra ngoài, đi người tâm thần. Ông ta chạy một mạch hai trạm xoay bít mới bị một xe cảnh sát tuần tra phát hiện. Khi cảnh sát tìm được ông này, Bí Thư Dương vô cùng hoảng sợ, cứ túm lấy tay đồng chí cảnh sát, vừa nói chuyện bọt trắng vừa trào ra ở khóe miệng: Ma, chỗ đó có ma thật đây. Không phải là chuyện thần thoại đâu, có ma thật đây. Ban đầu cảnh sát còn cho rằng đây là một ông điên, đầu óc không bình thường. Bèn vừa dỗ dành vừa lừa lừa, đưa Bí Thư Dương về lại đồn công an. trạng thái thần kinh của Bí Thư Dương lúc bấy giờ đã bên bờ sụp đổ. Cùng mày ông ta vẫn mang theo giấy chứng nhận chức vụ vụ trưởng của Bộ Công an trong người. Sau khi kiểm tra giấy chứng nhận, cảnh sát trong đồn công an đều giật mình. Họ kết nối với mạng nội bộ của Bộ Công an ngay lập tức. Bí Thư Dương vừa mới ly khai Bộ Công an, hình ảnh và tài liệu cá nhân của ông ta vẫn chưa bị rút đi. Dù bây giờ Bí Thư Dương đang ở trong tình trạng hồn bay phách lạc, nhưng chỉ cần nhìn một cái cũng nhận ra ông ta là người trong ảnh. Bây giờ người phụ trách trực ban ở đồn công an mới biết là đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng vì Bí Thư Dương này quả thần đã sợ chết khiếp. Bất kể có hỏi ông ta như thế nào, ông ta chỉ toàn trả lời rằng Có ma thật đấy. Người của đồn cảnh sát đang chuẩn bị báo cáo lên trên thì cục trưởng Cao cuối cùng cũng dẫn người tới. Cao Lượng xuất hiện với thân phận là Thứ trưởng Bộ Công an, mà trong mạng nội bộ của Bộ Công an cũng có thể tra ra được tư liệu của vị Thứ trưởng Cao này. Vụ trưởng Dương vừa thấy Thứ trưởng Cao thì mặt tái mét, thái độ khum núm. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy đây chính là thái độ nên có của cấp dưới đối với lãnh đạo cấp trên. Chỉ trong một đêm, một đồn công an bé bé đã phải tiếp đãi những hai vị lãnh đạo cao cấp của bộ. Cả trưởng đồn, phó đồn đều thấy vừa mừng vừa lo. Thứ trưởng Cao giải thích rằng nửa đêm vụ trưởng Dương uống quá chén, vì tiểu lượng không chịu được rượu nặng nên mới nói luyên thuyên. Hy vọng các đồng chí trong đồn hãy ưu tiên chuyện chính, giữ gìn hình tượng của lãnh đạo, đừng truyền bá những chuyện gặp phải tối ngày hôm nay ra ngoài. Sau đó còn để một trưởng phòng họ Khâu đi theo mình tới, ghi lại tất cả danh tính của các cảnh sát có mặt tại đây. Xong xuôi rồi mới đưa vụ trưởng Dương rời đi. Nghe Tôn Mập kể xong, tôi hỏi, thế tóm lại là Bí Thư Dương đã nhìn thấy cái gì mà sợ thế? Tôn Mập mỉm cười đáp, chuyện này ấy, cậu phải tự đi hỏi ông ấy rồi. Trừ ông ấy với chảy gỗ thì chẳng ai biết tối hôm qua đã xảy ra cái chuyện quái quỷ gì. Sáng nay tới đây, cục trưởng Cao đã xin nghỉ một tuần thay cho Bí Thư Dương rồi. Có lẽ qua hết tuần này sẽ khó được nhìn thấy Bí Thư Dương nhà chúng ta mà thôi. Kể xong về chuyện Bí Thư Dương gặp tai họa, tôi và Tôn Mập dặn Doãn Bạch đi dạo một vòng. Lúc đang chuẩn bị quay về, tôi thấy một chiếc xe màu đen chạy lướt qua, rồi dừng lại trước cổng dân điều cục. Sau khi xe dừng hẳn, có một người đàn ông trung niên gầy gò như bộ xương khô bước xuống. Người này tôi thấy rất quen, nhưng nhất thời chẳng nhớ nổi tên của ông ta. Ngay sau đó, người nọ lại đỡ một ông già mù hơn 60 tuổi từ trên xe xuống. Ông già mù này thì tôi nhận ra đó chính là lão già mà chúng tôi gặp ở Hồng Kông hồi trước Tết, Kim Mù. Kim Mù đừng ngồi đàn ông kia dìu bước vào trong dân điều cục. Tôi quay sang hỏi Tôn Mập, kia là Kim Mù phải không? Thế ai đang dìu ông ta thế? Sao tôi trông hơi quen? Thế quen hả? Tôn Mập không có ý tốt bật cười. Còn chẳng phải cái lão Mã Khiêu Lâm ở Hồng Kông đó sao? Ai ngờ thủ đoạn của Dương Kiêu lại độc ác như thế. Mới có mấy ngày không gặp mà ông chủ Mã đã gầy đến không thể nhận ra. Anh bảo ai độc ác cơ? Một giọng nói vang lên từ sau lưng Tôn Mập. Giọng nói này hết sức quen thuộc. Không cần quay lại tôi cũng biết Dương Kiêu đang đứng sau lưng mình. Tôn Mập cười tít mắt, quay lại nhìn Dương Kiêu với mái đầu bạc trắng. Không phải tôi nói chứ, Dương Kiêu à, giờ nhìn anh càng lúc càng có phong phạm của trưởng phòng Ngô đấy. Mới vừa rồi tôi còn tưởng là ông cụ Ngô đến cơ. Nói đến đây, Tôn Mập bỗng hạ giọng xuống rất nhiều. Thế cái lão Má Khiếu Lâm kia có làm sao không? Tôi thấy ông ta đã gầy đến chỉ còn da bọc xương. Có phải anh hạ lời nguyện kỹ thuật cao nào cho ông ta không đây? Yên tâm, không chết được. Đề công chẳng sung sướng gì đâu. Dương Kiều thở ở đáp: Tôi hạ thuật quỷ đói và một cấm chế đơn giản thôi, không phải vấn đề lớn gì. Sau khi bị quỷ đói say mê, 90% những thứ mà họ má ăn vào ấy sẽ bị quỷ đói hấp thụ hết. Ông ta càng ăn nhiều thì quỷ đói sẽ càng hấp thụ nhiều. Cho nên cứ ăn thêm thì ông ta lại gầy đi. Thế để lâu, nếu để lâu thêm chút nữa, thể chất của ông ta sẽ càng yếu. Lúc đó tôi cũng không dám đảm bảo ông ta sẽ không chết. Một điều nữa là đêm đến đi ngủ, ông ta sẽ gặp ác mộng, ban ngày thì gặp ảo giác. Ngoài ra còn thêm nôn mửa vô cớ, đại tiểu tiện không kiềm chế được và kèm theo máu. Khi trò chuyện thi thoảng sẽ bị nghẹn hoặc đột nhiên bị co cơ, không điều khiển được tứ chi, hoặc là bị liệt trong vài ngày. Dương Kiều còn chưa nói xong, mắt tôi và Tôn Mập đã trợn trừng lên. Tôn Mập ngắt lời anh ta: Ngừng, Dương Kiều à, không phải tôi nói anh chứ, tôi cũng biết chỗ anh tốt với tôi, muốn xả giận giúp tôi, nhưng không cần phải phiền phức như thế. Chỉ cần để ông ta gặp ác mộng kéo dài khoảng 2 ngày thôi là được mà. Dương Kiều cười khẩy, nhìn Tôn Mập rồi cất tiếng: Anh cho rằng vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, tôi muốn khiến ai bị làm sao là có thể được như ý sao? Nói thật nha, nếu anh bảo tôi cứ giết ông ta luôn, hoặc không thì cho ông ta chết bất ngờ, hay là khiến ông ta sống không bằng chết, thì tôi có thể làm ngay trong vài phút. Anh có thể nói rằng tôi làm được đến bước này là tốt lắm rồi. Dương Kiều nói xong, tôi bỗng thấy lạnh cả người. Cơn say rượu từ đêm qua cũng dịu đi phân nửa. Bình thường trong dân điều cục, Dương Kiều chẳng nói một lời, luôn khiêm tốn đến mức nhún nhường. Bây giờ anh ta coi chúng tôi như người quen, để mới nói ra những lời trong lòng của mình. Nhìn cách anh ta nhíu mày cười khẩy, đây thực sự chính là Dương Kiêu đã quay nhiễu thành phố Kỳ Lân đến trời long đất lở. Dương Kiêu vừa nói xong, điện thoại của Tôn Mập reo vang. Cậu ta nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại, hơi liếc Dương Kiêu rồi mới bắt mạch. Cục trưởng Cao à, ông có chuyện gì? Vâng, cậu ấy ở chỗ tôi. Được rồi, chúng tôi tới ngay đây. Tôn Mập nói thêm mấy câu rồi ngắt điện thoại, nhìn Dương Kiêu: Đi kiểm tra tình hình không? Sau đó quay lại nhìn tôi: Đi thôi, cục trưởng Cao gọi hai chúng ta đến phòng ông ấy, Kim Mù và Mã Khiêu Lâm đến tố cáo gì đó. Dương Kiêu à, hay là anh đi cùng đi, hình như lão Kim Mù đó rất sợ anh đấy. Thôi, tôi còn việc trưởng phòng Ngô giao cho. Nói đoạn, Dương Kiều quay sang tôi: Thẩm Lạt à, đến giờ cơm trưa thì đi tìm trưởng phòng Ngô nhé, anh ta có chuyện cần nhắn nhủ với anh đấy. Tôi ngạc nhiên, không ngờ chỉ đứng trò chuyện một lúc mà lại lây đến cả Ngô Nhân Địch. Anh ta, trưởng phòng Ngô tìm tôi có việc gì vậy? Dương Kiều à, anh nói đi, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Dương Kiêu chỉ mỉm cười đáp: Cứ đi thì biết thôi. Đầu tiên, Tôn Mập xích doãn bạch trước cửa căng tin, rồi mới dẫn tôi lên văn phòng của cục trưởng Cao Lượng. Đến cửa văn phòng thì gặp Tiêu Hòa Thượng đang khoan thai bước tới. Có vẻ như Cao Lượng cũng gọi cả ông ấy đến, nhưng hình như Tiêu Hòa Thượng không coi chuyện này ra gì. Nhìn thấy tôi và Tôn Mập, ông ấy chỏ vào anh béo rồi bảo: Nghe nói hai đứa bay, tôi qua đi ăn thịt dê nướng hả? Nhắm thịt dê nướng nguyên con với rượu ngũ lương dịch ở đây. Có món ngon mà sao, không biết gọi đến lão già này thế. Tôi mập nhếch miệng cười toe. À, là anh Mạc, Tây Môn Liên với cả Hùng Vạn Nghị của phòng số 2 mời mà. Nếu mà gọi thêm ông nữa thì lại thành thế nào chứ? Lần sau nhá. Cho đến lúc ớt mời, tôi nhất định sẽ không quên cụ đâu. Tôi bỏ ngoài tai lời đùa cợt của Tôn Mập, hỏi thẳng Tiêu Hòa Thượng: Ông Tiêu, sao còn làm phiền cả đến ông thế này? Tiêu Hòa Thượng bật cười ha ha. Thầy bảo lão Kim Mù tới đúng không? Chắc tám phần là Cao Mập gọi ông với thằng béo này đến để giữ thể diện đấy. Có vẻ như ngay cả ông ấy cũng không biết tình hình cụ thể. Tôi chỉ còn cách đi theo sau họ, cũng tiến vào văn phòng của cục trưởng Cao Lượng. Khi vào phòng, Ma Khiêu Lâm và Kim Mù đang ngồi trên ghế sofa, chẳng biết mày nói linh tinh gì với Cao Lượng. Thế ba người chúng tôi đi vào, Ma Khiêu Lâm lập tức đứng bật dậy. Mới đầu tôi còn tưởng ông ta định làm gì hai đứa bọn tôi. Ai ngờ, ông chủ Ma bước tới, rồi vồn vã ôm lấy tôi và Tôn Mập, nói: Thẩm tiên sinh, Tôn tiên sinh, cả đại sư Tiêu nữa, giờ qua mới biết mọi người đều không phải người phàm, hóa ra các vị đều là những tài năng đặc biệt của chính phủ. Trước kia qua thật là quá bất kính nha. Ông Mã, có gì cứ nói, nhưng ông đừng ôm ấp thế này có được không? Tôi mập nhăn nhó bảo Mã Khiêu Lâm. Cao Lượng hơi liếc cậu ta, rồi quay sang mỉm cười với Kim Mù. Qua đây, để tôi giới thiệu với mọi người, vị này chính là phó cục trưởng mới nhậm chức của dân điều cục chúng tôi, Tôn Đức Thắng. Nếu tôi quá bận rộn không xuất hiện được, có việc gì các ông cứ liên hệ với anh ta. Kim Mù cũng cười nói: Tôi đúng là quê mùa nông cạn quá rồi. Các ông có cục phó mới từ bao giờ ấy nhỉ? Mà tôi chẳng hay, có lẽ tôi đã già thật rồi. Thêm vài năm nữa tôi sẽ nghỉ gieo quẻ, rồi đến dân điều cục này lĩnh một chức vụ nhàn rỗi. Cục trưởng Cao và cục phó Tôn nhất định phải cho tôi kiếm miếng cơm ăn đấy nhá.